Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1061, Phượng Hoàng cản phía sau. Thượng, góc truyện audio.com, chương 500, Phượng Hoàng cản phía sau. Thượng, một cái oán linh bay đến trước mặt Diệp Cốt Y, thay đổi bình thường hồn đế cấp cường giả, đối mặt tà hồn sư thả ra oán linh đều phải đặc biệt coi chừng, một cái không tốt mình tinh thần chi hải liền sẽ chịu đến ảnh hưởng. Có thể đối mặt Diệp Cốt Y đâu rồi, trên người Diệp Cốt Y chỉ là kim quang lóe lên, này oán linh liền kêu thảm một tiếng, hôi phi yên diệt. Hơn nữa trong đó xuất hiện tinh lọc năng lượng còn có thể bị Diệp Cốt Y hút vào bên trong cơ thể, bổ sung mình tiêu hao tăng lên bản thân tu vi. Bởi vậy, cái này Diệp Cốt Y tại băng hùng vương dưới sự che chở sức chiến đấu hoàn toàn phát huy được về sau, quả thực liền là tà hồn sư đám. Bọn chúng ác mộng, lúc trước Hoắc Vũ Hạo không tiếc hết thảy cũng muốn đưa nàng cứu ra, cũng là bởi vì nàng thiên sinh liền khắc chế tất cả tà hồn sư. Theo Diệp Cốt Y thực lực tăng trưởng, nàng đối với tà hồn sư lực uy hiếp còn đang không ngừng tăng cường. Tu vi của Diệp Cốt Y vốn là đã tiếp cận hồn thánh cấp bậc rồi, nàng có lòng tin lần chiến đấu này sau đó, mình có thể phá tan hồn thánh bình cảnh. Đến lúc đó, nàng thần thánh thiên sứ sẽ theo hai cánh biến thành bốn cánh, thực lực tổng hợp tăng nhiều, đối mặt hồn đấu la cấp tà hồn sư khác còn không sợ rồi. Nam Thu Thu một mực đi theo ở bên người Diệp Cốt Y, nàng hoàn toàn là phối hợp Diệp Cốt Y tại chiến đấu. Diệp Cốt Y thần thánh thiên sứ vũ hồn đối phó tà hồn sư hiệu quả tốt nhất, Nam Thu Thu thì là ở bên cạnh thông qua mình son phấn long mất đi năng. Lực bảo hộ lấy nàng, lại để cho lực công kích của nàng có thể trình độ lớn nhất phát huy được. Không chỉ là Nam Thu Thu, Tiêu Tiêu cũng là bảo vệ tại bên người Diệp Cốt Y tam sinh chấn hồn đỉnh với tư cách. Khống chế hệ, vũ hồn sử dụng chuyên môn phụ trách là Diệp Cốt Y ngăn cách địch nhân, không cho quá nhiều số lượng địch nhân trực tiếp xuất hiện tại trước mặt nàng, cái này lại để cho Diệp Cốt Y có thể phát huy đầy đủ thực lực bản thân rồi. Trừ bọn họ ra mấy cái bên ngoài, những người khác cũng đều phát huy riêng phần mình tác dụng. Giang Nam Nam từ khi cùng Yên Chi Nguyễn Cân Mãng hồn linh dung hợp sau đó, thực lực cũng là tăng nhiều. Lúc này, một cái chiều cao vượt qua 10 trượng Yên Chi Nguyễn Cân Mãng tại đứng trong tràng tung hoành. Nó cường hãn nhất địa phương, liền là đồng thời đã có được Giang Nam Nam tất cả năng lực, chỉ cần điểm này tự làm tác dụng của nó cũng không thua kém từ Tam Thạch Hoàng Kim Đại Mạo. Giang Nam Nam lúc này đã hóa thành vũ hồn chân thân, nhưng lại cũng không là nhu cốt thỏ, mà là đem vũ hồn của mình chân thân dung hợp đến bên trong Yên Chi Nguyễn Cân Mãng, khiến cho được chính hắn một thực lực của hồn linh bạo tăng. Nương tựa theo Yên Chi Nguyễn Cân Mãng khổng lồ thể tích không ngừng trên chiến trường làm rối, lại để cho tà hồn sư đám bọn họ không cách nào tụ tập cùng một chỗ. Tiểu Nhã, bối bối đối mặt đã dơ lên Lam Ngân Bá Vương thương Đường Nhã quát to một tiếng. Thân thể Đường Nhã chấn động, nàng vốn động tác liền có chút chần chờ, nghe được bối bối một tiếng này kêu gọi, động tác trên tay cũng biến thành càng thêm trì hoãn vài phần. Bối bối tán đi rồi mình Long Hoàng chấn. Vực giới từng bước một hướng phía Đường Nhã đi tới, mỗi đi ra một bước trên người của hắn kim sắc quang mang liền mờ đi vài phần. Ba bước sau đó, hắn tất cả đấy long lân đã toàn bộ biến mất, liền vũ hồn đều đã hoàn toàn thu hồi. Lộ ra rồi mình tướng mạo sẵn có, Tiểu Nhã ta là bối bối, còn nhớ ta không? Bối bối một bên hướng Đường Nhã đi đến, một bên ôn nhu nói. Từ Tam Thạch nắm thật chặt trong tay mình Hoàng Kim Huyền Vũ Thuẫn, đột nhiên vung tay lên tấm chắn bay ra, đánh bay một gã nhào lên hồn đế cấp tà hồn sư. Hắn thật sự lo lắng bối bối thế nhưng mà ở phía sau hắn lại không có biện pháp ngăn cản. Lúc trước trong nháy mắt đó mão, hắn theo ánh mắt bối bối trông thấy được cực kỳ kiên quyết thần sắc. Loại ánh mắt này coi như là hắn và bối bối quen thuộc như vậy, cũng vẫn là lần thứ nhất. Nhìn thấy, hắn biết rõ, bối bối đã quyết định, vô luận như thế nào cũng phải đi nếm thử. Làm huynh đệ, hắn không thể đi ngăn cản, bởi vì hắn biết rõ, nếu như thay đổi là mình cùng Nam Nam ở vào loại tình huống này, mình cũng đồng dạng phải làm như vậy. Bối bối cố gắng lên, từ Tam Thạch tại trong lòng gieo hò, đồng thời tụ tinh hội thần nhìn xem Đường Nhã, một khi có cái gì không ổn, hắn sẽ trước tiên xông đi lên cứu bối bối. Đường Nhã có chút đờ đẫn đứng ở nơi đó, tại nàng dưới chân, số lớn hắc ám lam ngân thảo hướng phía chung quanh như trước quơ, nhưng cũng không có lại vùi đầu vào trong công kích, sắc bén lam ngân bá vương thương lên, lóe ra ám lam sắc vầng sáng, cường hoành vô cùng khí tức phảng phất cả thiên không đều có thể đâm thủng tựa như. Nhưng là chính là chỗ này sao một thanh sắc bén. Trường thương, giữ tại trong tay nàng cũng không có hướng phía bối bối đâm ra. Bối bối vẫn ở chỗ cũ đi về phía trước, ánh mắt của hắn càng thêm nhu hòa, trên người thậm chí ngay cả một tia hồn lực chấn động cũng không có. Tiểu Nhã ta không sẽ cùng ngươi động thủ, ta sao có thể tổn thương ngươi thì sao? Ngươi là của ta Tiểu Nhã, vĩnh viễn phải nếu như ngươi muốn động thủ, vậy ngươi liền giết ta đi. Cho dù là lại để cho máu tươi của ta lần nữa nhiễm ở trên thân thể ngươi, ta cũng vậy nguyện ý, ngươi đừng tới đây. Đường Nhã đột nhiên quát to một tiếng, đây cũng là nàng tại trận chiến đấu này tiến hành sau lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Tại trong thanh âm của nàng, không còn là lạnh lùng như vậy, ngược lại có vài phần khủng hoảng. Nghe được nàng một tiếng này kêu gọi, xa xa từ Tam Thạch thoáng nhẹ nhàng. Thở ra, Đường Nhã cảm xúc nếu bởi vì nhìn thấy Bối Bối mà sinh ra chấn động, vậy thì chứng minh trong lòng hắn có Bối Bối ấn tượng. Bối Bối không có nghe Đường Nhã đấy, hắn vẫn ở chỗ cũ đi về phía trước. Vốn là hắn và Đường Nhã ở giữa khoảng cách sẽ không xa, lúc này đã sắp muốn tới phụ cận rồi. Người đừng tới đây, giọng nói của Đường Nhã trở nên càng thêm bén nhọn thêm vài phần, trong mắt lạnh như băng ở bên trong, tràn đầy dãy dụa cảm xúc. Tiểu Nhã ta là Bối Bối. Bối Bối tiếp tục hướng phía trước qua, hắn hô hoán tên Đường Nhã tựa như đang kêu gọi thê tử của mình. Rốt cục hắn đã đến trước mặt Đường Nhã, mà trong tay Đường Nhã Lam Ngân Bá Vương Thương cuối cùng không có đâm ra. Này cường hoành công kích hồn kỹ thậm chí tại trong tay Đường Nhã nhỏ nhẹ run rẩy. Bối Bối đã đến Lam Ngân Bá Vương Thương mũi thương phía trước rồi, nhưng hắn vẫn không có ngừng xuống, vậy mà trực tiếp đụng phải này Lam Ngân Bá Vương Thương. Sắc bén mũi thương lập tức liền đâm vào đầu vai của hắn, đầu mũi thương lập tức nhiều hơn một bôi đỏ ửng, cái này một vòng đỏ ửng theo lam màu đen đường vân lan tràn lên phía trên. Cái này hắc ám Lam Ngân Bá Vương Thương nương theo lấy Đường Nhã tu vi tăng lên, đã có hút máu hiệu quả. Đang hút máu đồng thời, còn có thể đem bản thân ẩn chứa hắc ám độc tố dung nhập vào đối thủ trong huyết mạch. Sắc mặt Bối Bối trở nên tái nhợt một ít nhưng ánh mắt của hắn nhưng như cũ nhu hòa, Tiểu Nhã ta là Bối Bối. Mắt thấy Lam Ngân Bá Vương Thương mũi thương đâm vào Bối Bối đầu vai, ánh mắt của Đường Nhã thoáng một phát liền ngốc trệ, ngơ ngác nhìn hắn, giống như là đang nhìn chuyện bất khả tư nghị gì tựa như. Bối Bối lại về phía trước bước vào một phần nhỏ, lập tức Lam Ngân Bá Vương Thương càng thêm xâm nhập một phần. Có thể từ đầu đến cuối, trên mặt Bối Bối lại chưa từng xuất hiện nửa phần vẻ thống khổ tại khuôn mặt của hắn lên, chỉ có ôn nhu. Tiểu Nhã ta là Bối Bối. Bối Bối nhẹ giọng hô hoán. A hát, Đường Nhã đột nhiên hiết tư để lý hét lên một tiếng, chợt buông lỏng tay ra bên trong Lam Ngân Bá Vương Thương, đã không có nàng hồn lực ủng hộ, này Lam Ngân Bá Vương Thương lập tức tán loạn, hóa thành một đạo đạo ám lam sắc quang vượng biến mất ở giữa không trung, mà thân thể Đường Nhã chung quanh hắc ám Lam Ngân Thảo cũng là nhanh chóng biến mất, nàng khuôn mặt đã kinh biến đến mức hoàn toàn trắng bệch. Cả cái thân thể của con người run lẩy, bẩy, hai tay ôm đầu của ta đau quá. Bối Bối cố nén trên đầu vai thống khổ, đuổi bề bộn tiến lên một bước đem Đường Nhã ôm vào rồi ngực mình. Cho dù lúc này Đường Nhã thân thể thập phần lạnh như băng còn tràn ngập mãnh liệt hắc ám khí tức nhưng lúc Bối Bối đưa nàng ôm vào trong ngực trong nháy mắt nước mắt như trước nhịn không được lần nữa chảy xuôi mà ra. Đã bao nhiêu năm, từ khi Đường Nhã lúc trước mất tích đến bây giờ, đã bao nhiêu năm, hắn rốt cục lại một lần đem Đường Nhã ôm trở về rồi ngực mình. Tiểu Nhã, ngươi cũng đã biết giờ khắc này ta đến cỡ nào hạnh phúc. Vô luận giao ra bao nhiêu một cái giá lớn ta đều muốn đem trị cho ngươi tốt. Từ Tam Thạch xem xét Bối Bối đắc thủ, lập tức vui mừng quá đỗi, thật nhanh vọt tới bên cạnh hắn, thấp giọng nói, tốt rồi, đi. Nhanh đi, tốt mời đến tiểu sư đệ ly khai. Bối Bối quay đầu nhìn về phía hắn, dùng sức gật đầu, sau đó đem Đường Nhã ôm lấy, xoay người chạy, hướng phía doanh trướng của Giả Diện Đấu La phương hướng chạy tới. Tại đó, đi thông vong linh bán vị diện đại môn mở ra lấy. Nhật Nguyệt Đế Quốc soái trướng, thân là quốc sư thánh linh giáo chủ Trung Ly Ô ngồi ở vị trí đầu vị trí, mà ngay cả nguyên soái Lâm Hải đều ngồi ở bên cạnh hắn. Số lớn mệnh lệnh đã hạ đi ra ngoài, toàn bộ quân doanh đều mão bởi vì trận đại chiến này bận rộn. Trung Ly Ô mặt âm trầm, trong chướng ngoại trừ bên ngoài Lâm Hải còn có Nhật Nguyệt Đế Quốc rất nhiều quan tướng, bởi vì có Trung Ly Ô cùng lục đại thánh linh giáo cung phụng tại nguyên nhân, bọn họ cả đám đều câm như hến. Như thế nào như vậy bán trời còn chưa có người trở lại như? Cũ, người lính liên lạc chuyện gì xảy ra? Trung Ly Ô hướng bên người Lâm Hải hỏi. Lâm Hải cũng nhíu mày, nói không nên a, đã có một hồi, lính liên lạc sẽ phải không ngừng trở lại như cũ tình hình chiến đấu mới đúng. Vừa rồi liên tiếp ra mệnh lệnh đạt sau đó, trong soái trướng liền yên tĩnh trở lại, bực này đợi cũng có trong một giây lát rồi, thì không có lính liên lạc lại đến. Không biết bên ngoài tình huống như thế nào tiếp tục chỉ huy chiến đấu. Hà, ánh mắt Trung Ly Ô đột nhiên động một cái, chợt theo trên chỗ ngồi đứng người lên, không đúng, như thế nào an tĩnh như vậy. Cho dù soái trướng cách âm được bên ngoài cũng không phải một điểm động tĩnh đều không có. Đi ra xem một chút. Vừa nói, hắn liền bước nhanh chân, hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Đương nhiên không có lính liên lạc vào được bởi vì giả diện đấu la, liền ở bên ngoài, bố trí tốt tinh thần cái chắn sau đó, Hoắc Vũ Hạo đã cản trở rồi ba đợt lính liên lạc rồi. Có tinh thần cái chắn ngăn cách thanh âm bên ngoài, lấy thực lực của hắn, cái này ba đợt lính liên lạc tất cả đều bị tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực dụ dỗ đến soái trướng bên cạnh chỗ tối tăm, lâm vào hôn mê. Lều vải màn cửa nhấc lên, Trung Ly Ô cái thứ nhất đi ra, Hoắc Vũ Hạo liền đứng ở cửa ra vào cách đó không xa, mắt thấy Trung Ly Ô đi ra, trong nội tâm thầm kêu một tiếng không được, bên kia còn chưa kết thúc, mọi người cũng đều còn không có lui lại. Hoắc Vũ Hạo biết rõ, bây giờ là tranh đoạt từng giây thời điểm, mỗi tranh thủ một giây đồng hồ, đồng bạn bên kia liền an toàn hơn một ít. Mà lúc này, cũng chính là bối bối ôm lấy Tiểu Nhã, hướng phía hắn doanh trướng phương. Hướng rút lui thời khắc, cách trương.